Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 160, chương 159, không cần đụng cửa sổ. Phục thực tiếng hô nhường mọi người minh bạch, tối nay tàn sát đã bắt đầu, thủ ở vòng ngoài người đã cùng người xâm lăng nhóm chém giết. Tiếng hô, tiếng va chạm, tiếng kêu thảm thiết chờ bên tai không dứt. Cùng lúc đó, Thủy Nguyệt Lưu Đạo bên bờ mọi người cũng tăng nhanh bọn họ tốc độ. Tầng ngoài chiến đấu bắt đầu. Nơi đó các chiến sĩ tự nhiên sẽ nghiêm phòng. Nhưng cũng không ai biết phòng tuyến có thể hay không bị xông phá. Càng huống chi, lần này qua đây chính là tuẫn bộ lạc người. Những thứ kia người quả thật chính là đuổi giống như chết. Hoàn toàn là người điên. Thừa dịp bọn họ còn không có tới, nhanh lên đem Thủy Nguyệt Thạch đều vớt. Nói bình lại cảm thấy quang trầm giáp một cá nhân quá chậm. Nàng xem nhìn nhà mình lưu đoạn đáy sông, lại nhìn xem bên cạnh mấy nhà người. Những nhà khác đã có người xuống nước hỗ trợ vớt, mà nhà mình cũng chỉ có trầm giáp một cái. Năm nay nhà bọn họ so người khác Thủy Nguyệt Thạch nhiều. Tiếp tục như vậy, mò thời gian khẳng định cũng sẽ lâu hơn. Như vậy không tốt, một khi qua thời gian, Thủy Nguyệt Thạch sẽ càng ngày càng mờ. Thẳng đến biến thành đá bình thường. Cho nên bọn họ đến tăng nhanh. Nhìn bên cạnh Thiệu Huyền. Bình nói. Thiệu Huyền. Ta đi xuống cùng trầm giáp cùng nhau mò Thủy Nguyệt Thạch. Đến lúc đó ném lên tới. Ngươi ở nơi này tiếp một chút. Được. Không thành vấn đề. Bình nhảy xuống nước. Nhanh chóng bơi tới đáy sông. Cùng trầm giáp cùng nhau đào Thủy Nguyệt Thạch. Đáy sông nhất mặt ngoài một ít Thủy Nguyệt Thạch đã bị trầm giáp ném lên bờ. Còn dư lại chính là một ít bộ phận chôn vào trong bùn Thủy Nguyệt Thạch. Thiệu Huyền đem bình cùng trầm giáp ném đi lên cục đá. Đều thả vào giỏ mây trong. Giỏ mây bởi vì bên trong thả Thủy Nguyệt Thạch mà phát ra ánh bạch sáng ngời quang. Nhưng mà, bởi vì giỏ mây chung quanh vây rồi một tầng gia thú. Quang chỉ từ giỏ mây phía trên soi ra tới. Giỏ quanh người vây nhưng không thấy một điểm. Đem ném lên ngạn Thủy Nguyệt Thạch tiếp lấy. Thả vào giỏ mây trong. Thiệu Huyền cũng chú ý tiếng chém giết xa xa. Tới người tựa hồ không ít. Bất quá. Bởi vì hàng năm đều sẽ phát sinh cướp đoạt hoặc là ăn trộm Thủy Nguyệt Thạch sự tình. Ngạc bộ lạc chuẩn bị cũng rất đầy đủ. Sẽ không có vấn đề lớn. Theo từng cục Thủy Nguyệt Thạch bị mò ra. Thủy Nguyệt Lưu Đạo bên trong quang cũng càng ngày càng mờ. Ước chừng nửa giờ sau, Thủy Nguyệt Lưu Đạo trong trên căn bản liền không có cái gì cạn sạch. Bên bờ chính là từng cái phát ra ánh sáng giỏ mây. Nhưng bây giờ mọi người đều không có bởi vì mò ra những cái này Thủy Nguyệt Thạch mà lộ ra vẻ mừng. Dỡ, ngược lại rất lo âu. Xem ra không phòng được rồi. Một cái tuổi tác lớn một chút người nói. Luôn sẽ có người qua đây. Còn Hảo đã đem Thủy Nguyệt Thạch đều mò ra. Nếu không lại sẽ để cho bọn họ nhặt tiện nghi. Một người phụ nữ hung tợn nói. Dĩ vãng cũng phát sinh qua những chuyện tương tự. Tầng ngoài canh phòng chưa chắc có thể đem sở hữu người xâm lăng đều ngăn lại. Mà xông vào bộ lạc một ít người. Thì sẽ từ Thủy Nguyệt Lưu Đạo bên trong. Đem chưa mò ra Thủy Nguyệt Thạch trộm đi. Lúc trước nói chuyện vị kia lớn tuổi giả trên người đồ đằng văn hiện ra. Nhảy xuống nước, bơi tới lưu đạo bên kia, dựa bên ngoài phương hướng, thân thể hơi hơi thấp cúi. Hơi chờ giây lát, hắn bước ra một bước, chân trong nháy mắt bùng nổ sử lực. Trên mặt đất lưu lại dấu chân thật sâu, thân thể thì bỗng nhiên bay lên không, như điện chớp lao ra. Trên người rộng lớn áo da thú bởi vì khí lưu biến hóa mà vù vù vang dội. Từ rừng cây bên kia nhanh chóng đi ra một bóng người. Còn chưa kịp phản ứng. Liền bị một quyền đánh trúng. Ngực xương cốt gãy lìa mà phát ra cắt cắt giòn vang. Chưa tắt thở người. Còn dãy giụa. Lại sau đó một khắc. Một chỉ bành trướng đại thủ. Ngón tay như móng nhọn tựa như. Đè ở hắn vị trí trái tim. Phốc suy. Tay trực tiếp xuyên thấu, đem người xâm lăng trái tim bóp vỡ. Từ vị kia tuổi tác khá lớn trưởng giả động thân, đến giết chết xông tới người xâm lăng. Hết thảy những thứ này đều trong thời gian cực ngắn phát sinh. Mặc dù nhìn qua chàng chém giết này tương đối đơn giản. Quả thật giống như là một phương diện tàn sát. Nhưng trên thực tế, cũng không phải là như vậy. Thiệu Huyền phát hiện, đang giết chết người xâm lăng lúc sau. Vị kia tuổi tác khá lớn trưởng giả liền miệng to thở hào hển. Nếu là không thể ở vừa đối mặt thoáng chốc giết địch. Kéo dài càng lâu, đối bọn họ càng bất lợi. Thậm chí, trừ mới vừa động cước bắt đầu bạo xông một khắc kia ngoài ra. Thời điểm khác, tốc độ bọn họ là kém hơn người xâm lăng. Nếu là người xâm lăng thuận lợi đoạt Thủy Nguyệt Thạch mở ra trốn. Người nơi này cũng chưa chắc có thể đuổi theo. Nhanh như vậy đã có người tới. Bình lộ ra vẻ lo âu. Đi qua mấy năm cũng có người có thể ở thời điểm này vọt tới nơi này. Nhưng năm nay bộ lạc làm nhiều vô cùng chuẩn bị. Vòng ngoài ngăn trở cũng thiết trí không ít. Vốn là còn muốn có thể kéo lâu một chút. Nhường Thủy Nguyệt lưu đạo bên này có thể có nhiều thời gian hơn đi chuẩn bị. Đi an trí. Nhưng bây giờ nhìn lại. Sự tình so bọn họ suy nghĩ còn muốn hỏng bét một ít. Mau điểm nhường bọn nhỏ mang Thủy Nguyệt Thạch trở về. Vị kia trưởng giả nói. Thực ra không cần hắn nói. Những người khác cũng có thể đoán đến tình thế bây giờ. Đem cuối cùng một khối Thủy Nguyệt Thạch thả vào giỏ mây. Bình đem giỏ mây chung quanh ra thú một khép. Dùng dây cỏ buộc lại. Vốn dĩ còn trắng đến tia sáng chói mắt nhất thời bị hoàn toàn che chắn. Đem giỏ mây đưa cho Trầm Giáp. Bình nói. Mau mang Thủy Nguyệt Thạch trở về. Ừ. Trầm Giáp cũng không nói hơn một câu. Như vậy sự tình. Hắn từ nhỏ liền gặp được không ít. A nương. Chấm ngoặc kép. Ôm giỏ mây đi mấy bước. Trầm Giáp vừa quay đầu nhìn hướng Bình. Hô. Trở về. Cơ linh một chút. Nhất định phải ẩn nấp cho kỹ. Bình dặn dò. Ừ. Chung quanh mấy nhà đều là giống nhau tình huống. Nhường bọn nhỏ mang Thủy Nguyệt Thạch trở về. Các đại nhân thì ở nơi này trông nom. Bình cùng chung quanh mấy hộ gia đình trong một dạng. Thành niên người, bất luận nam nữ, đều sẽ canh giữ ở nơi này. Lấy Thủy Nguyệt lưu đạo làm ranh giới. Nơi này là đệ nhị nói phòng vệ. Qua nơi này, chính là bộ lạc một ít nhà trụ sở. Ta lưu lại giúp các ngươi đi. Thiệu Huyền nói. Không, Thiệu Huyền. Ngươi mang Trầm Giáp bọn họ trở về. Nhất định phải chú ý giấu kỹ. Tuẫn bộ lạc người lần này tới khẳng định rất nhiều. Bọn họ sẽ không tha cho bất kỳ một cái cơ hội. Nếu là có người vọt vào bên trong bộ lạc bộ. Bất kể là Thủy Nguyệt Thạch. Vẫn là trẻ con nhóm. Đều khó may mắn tránh khỏi. Liền tính Thủy Nguyệt Thạch bị đoạt cũng không cần cùng bọn họ liều mạng. Trong bộ lạc sẽ có người giúp. Chỉ cần ẩn nấp cho kỹ. Chờ bộ lạc những người khác liền được. Có Thiệu Huyền ở mà nói. Nàng yên tâm một ít. Trầm Giáp tiểu tử này không nghe lời. Quá thích chạy loạn. Không người nhìn chằm chằm nàng trong lòng tổng không chân thực. Chờ chuyện này kết thúc. Đến lúc đó phân nhiều một ít Thủy Nguyệt Thạch cho Thiệu Huyền coi như cảm ơn. Này mấy ngày kế tiếp. Bình cảm thấy Thiệu Huyền cái này người hẳn là dựa được. Thiệu Huyền suy nghĩ một chút. Gật đầu nói. Hảo, ta cùng Trầm Giáp cùng nhau trở về. Người chung quanh cùng Bình chỗ ở cũng rất gần. Cho nên mấy nhà hài tử cùng nhau trở về. Thiệu Huyền cùng bọn hắn cùng nhau. Ôm một đại giỏ Thủy Nguyệt Thạch. Đám này hài tử trên chân cũng không chậm. Đại khái đã thành thói quen như vậy sự tình. Không chút kinh hoàng. Về đến ở mà lúc sau. Liền mỗi người hướng nhà mình chỗ ở đi qua. Tàng Thủy Nguyệt Thạch địa phương thực ra liền ở trong nước. Ở phục thực cùng Bình ngủ phòng kia, Trầm Giáp vén lên mấy khối tấm ván, sau đó đem giỏ mây cẩn thận buông xuống đi. Ngay phía dưới chính là ao nước, nơi này nước có thể không qua giỏ mây. Nước đục ngầu, có thể đem giỏ mây rất tốt che giấu ở, đem giỏ mây thả đi xuống. Trầm Giáp mới nhớ, nơi này còn có cái người ngoài, cẩn thận ngẩng đầu nhìn một cái, lại phát hiện Thiệu Huyền căn bản không có chú ý bên này. Mà là ở cửa sổ nơi đó bận việc. Ngươi đang làm gì? Trầm Giáp hỏi. Để ngừa vạn nhất. Thêm một tầng bảo vệ. Thiệu Huyền nói. Trầm Giáp qua đây thời điểm. Thiệu Huyền đã xử lý xong. Ngạc bộ là cửa sổ đều tương đối đại. Mỗi một gian phòng ngủ đều sẽ có cái cửa sổ lớn hộ. Rất nhiều thời điểm. Bọn họ sẽ đem cửa sổ khi cửa dùng. Trực tiếp từ vào cửa sổ ra. Cho nên. đóng kỹ cửa chính sau đó. Cửa sổ chính là bây giờ duy nhất ra vào địa phương. Trầm Giáp nhìn cửa sổ, cũng không có phát hiện địa phương gì đặc biệt. Đang nghĩ đưa tay đi sờ một cái khung cửa sổ, bị Thiệu Huyền dừng lại. Người A Nương nhường ngươi giấu kỹ. Thiệu Huyền nói, Trầm Giáp phiền não mà cắn tay. Không cần tàng, ta trước kia cũng không giấu đi. Ở chỗ này chờ liền hảo. Vốn định nằm ở cửa sổ nơi đó hướng bên ngoài coi trộm một chút. Nghĩ đến Thiệu Huyền mới vừa hành vi, vẫn là nhịn được, tại chỗ ngồi, tiếp tục cắn tay. Nghe nói một lần này sẽ càng hung hiểm. Không biết A Cha và A Nương sẽ không có việc gì. Đã từng ra ra của hắn nãi nãi, chính là ở như vậy xâm nhập trong bỏ mạng. Thiệu Huyền nhìn Trầm Giáp một mắt, các ngươi ẩn thân, cũng sẽ giấu vào trong ao nước sao? Ừ, trong ao nước có cái động, có thể đi vào né tránh. Ao nước phía dưới động, là không có ở không khí. Cũng chỉ có ngạc bộ lạc loại này thủy tính hảo nhân tài có thể ở bên trong nghẹn lâu một chút. Những người khác nhưng không làm được bọn họ như vậy. Bên ngoài có tiểu cá sấu ở kêu, là cái khác ao nước tiểu cá sấu. Đại khái cảm nhận được nhường bọn họ bất an khí tức, cho nên một mực kêu lên. Bao gồm Trầm Giáp nhà ao nước kia điều màu nâu đen mắt tiểu cá sấu. Thiệu Huyền hướng bên ngoài nhìn một cái, cũng không nhìn thấy người xâm lăng. Liền cái người đi đi lại lại đều không có. Các nhà người đều ở nhà mình trong phòng. Đại cửa đóng kín, không ai đi ra ngoài. Người hiện ở chỗ này chờ, ta đi ra coi thử. Thiệu Huyền nói, đi hai bước, lại xoay người nói, không nên đi đụng cửa sổ. Nếu như ngươi nghĩ giấu đi, có thể từ tấm ván hạ vào ao nước. Nhất định phải nhớ, bất kỳ người qua đây kêu ngươi, đều không muốn xảy ra cửa sổ. Đứng tận lực cách cửa sổ xa một chút. Ta đã biết, Trầm Giáp hỏi, Thiệu Huyền từ cửa sổ nhảy ra, không hề đụng phải cửa sổ khung. So sánh với bộ lạc vòng ngoài chém giết, cư trú địa khu, muốn an tĩnh rất nhiều. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là không có những thứ kia tiểu cá sấu kêu thanh. Nhưng chính là bởi vì những cái này trong hồ nước tiểu cá sấu kêu thanh, cũng làm cho lòng người trong càng thêm khẩn trương, tràn đầy nguy cơ. Kia điều người câm cá sấu bây giờ đã leo ra ngoài ao nước, cùng cái khác ao nước các đồng loại chung một chỗ. Nhận ra được Thiệu Huyền qua đây, liền thoát khỏi bên này nhóm nhỏ, chiều Thiệu Huyền đi qua. Bên này, lưu ở trong phòng Trầm Giáp chính lo lắng cha mẹ tình huống bên kia. Chợt nghe bên ngoài có người ở kêu hắn cái tên. Trầm Giáp, ở nhà không? Thanh âm rất quen thuộc, nghe giống như là trong bộ lạc người. Cùng lúc đó, còn có đạp lên bậc cấp tiếng bước chân. Tấm ván phát ra kẽo kẹt thanh âm, từng bước một dựa gần. Ai? Trầm Giáp nghĩ nhảy cửa sổ đi qua nhìn, nhưng nghĩ tới Thiệu Huyền trước khi rời đi dặn dò, lại dừng lại, chỉ đứng cách cửa sổ hai bước xa địa phương, nhìn hướng ngoài cửa sổ. Một bóng người nghe được Trầm Giáp thanh âm, đi tới bên cửa sổ, nhìn hướng trong phòng, là bộ lạc người ăn mặc, mặt nhìn qua cũng có ấn tượng, là trong bộ lạc tuần thủ chiến sĩ một trong. Chỉ là, Trầm Giáp tổng có loại rất cổ quái cảm giác, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.